dáng vẻ anh thích em đều có. Chương 48, sợ cậu chắc, gocchuyenaudio.com. 9 giờ hơn, Vương Cẩm đi thanh toán, bốn người tan tiệc. Khi ra khỏi quán cơm, Lương Tỳ và Bách Đồ đi phía trước, Ngạn Dung cố tình rớt lại phía sau, lặng lẽ đụng vào tay Vương Cẩm. Vương Cẩm quay đầu, cười nhìn cậu. Hai người mặc vest như đã hẹn trước, Vương Cẩm nhìn vẫn không khác gì mấy, nhưng Ngạn Dung mặc thế này trông lại rất đoan trang, âu phục mới tinh rất vừa người, tôn lên vóc người cao thẳng của cậu. Ngạn Dung còn dùng cả keo xịt tóc lộ toàn bộ trán ra, đem chính mình tân trang thành một thanh niên anh tuấn. Vương Cẩm ngắm cậu từ đầu tới chân một lượt, môi khép mở, không tiếng động mà khoa trương khen, thật là đẹp. Không nhịn được đắc ý, Ngạn Dung ưỡn thẳng ngực vậy nhưng lại không cẩn thận lộ ra tính tình có chút trẻ con. Vương Cẩm đôi, mắt cong cong, da mát, da trường thuận lợi thế này, tâm tình của cả hai người đều rất tốt, nhất là Ngạn Dung, cậu mừng đến độ nhảy nhót, trong lòng ư muốn về nhà với hai người Lương Bách chút nào, cậu muốn đến chỗ Vương Cẩm, muốn ở cùng một chỗ với anh, bọn họ có thể ôm ấp hôn môi làm tình, hoặc là đọc sách xem phim tán gẫu, làm cái gì cũng được, làm cái gì cũng tốt lắm luôn. Nhưng cậu cũng biết như thế thì không được ổn lắm, chỉ là nghĩ muốn, nên vẫn cố nhịn, cuối cùng vẫn theo Bách Đồ lên xe Lương Tỳ. Vương Cẩm cũng lên xe, nhưng không vội rời khỏi, nhìn theo hướng ba người đi xa, anh gọi điện cho ông anh Vương Tề, hỏi xem có tin gì của Vương Siêu không. Vương Tề đầu bên kia nói, nó đi du lịch rồi, còn tìm anh mày mượn xe Việt dã, bảo là muốn tự mình ngao du một chuyến thẳng quốc lộ Tứ Xuyên đến Tây Tạng. Vương, Cẩm phỉ nhổ, nó tự mình muốn lái xe xuyên tạng thế mà anh lại còn hùa theo nó. Vương Tề, anh mày đã tìm cho nó một người bạn trước đây từng đi qua, cậu ấy rất đáng tin cậy, ngày hôm qua con nói là đã đến được Khả Khả Tây Lý, chú đừng lo cho nó, không có việc gì đâu. Vương Cẩm hơi yên lòng lại, nói, nó không có chuyện gì là tốt rồi. Tuy hai ông anh nhà họ Vương suốt ngày oánh đập thằng em trai, nhưng nói cho cùng thì vẫn còn biết sót Vương Siêu. Vương Tề luôn nói rất ít, xong việc chính cái là muốn cúp máy ngay, còn có chuyện gì nữa không? Vương Cẩm nói, còn, anh cuối tuần sau rảnh không? Vương Tề hơi nghĩ một lát, nói, tuần sau không được, tuần sau nữa anh mày có thể xếp lại lịch. Vương Cẩm cũng không vội, nói, vậy để nửa tháng sau vậy. Vương Tề đáp ứng nói, được, muốn làm gì? Vương Cẩm nói, đối tượng em hẹn hò, mang cho anh. Gặp, Vương Tề hình như đang bị sốc, hơn chục giây sau mới hỏi, người cùng đi Hoan Nhạc Cốc đó. Vương Cẩm ừm, Vương Tề hỏi lại, chú nghĩ kỹ chưa? Đúng là nhóc ấy, Vương Cẩm cười cợt nói, kỹ rồi, chính là cậu ấy. Anh nghe hiểu ý tứ của Vương Tề thấy tương lai của anh và bé trai không mấy khả quan. Nhưng anh đã tự dội nước lạnh cho mình tỉnh nhiều lần lắm rồi, không cần người khác dội hộ cho anh tỉnh ra nữa, lý trí của anh vẫn đủ dùng trong mấy trường hợp này, nếu thật sự không đủ thì có xài lý trí của người khác cũng chẳng giúp được gì. Anh hẹn gặp Vương Tề cũng chỉ bởi Ngạn Dung từng nói qua mấy lần là muốn gặp anh trai mình. Lần này Bách Đồ nghỉ ngơi, đem toàn bộ thời gian dùng vào việc đi thăm cha mẹ, trở về cũng chỉ nghỉ chân được một chút, rất nhanh sau đó lại bước ra ngoài đi công tác anh. Chưa đến 30 tuổi, đang ở giai đoạn sự nghiệp ổn định, muốn chú tâm vào công việc nhiều hơn, Lương Tỳ tuy rằng rất không cam lòng ở nhà làm hòn vọng phu thế nhưng cũng thấu hiểu và ủng hộ anh. Mà Ngạn Dung, vừa nghe thấy tin Bách Đồ muốn đi công tác tiếp là sướng đến độ muốn bay lên trời, y như một thiếu niên trong thời kỳ phản nghịch muốn người lớn trong nhà nhanh nhanh đi công tác để mình tha hồ như một chú ngựa hoang thoát cương. Còn với cái, Bách Đồ hiện tại vò mẻ chẳng sợ nứt, dù sao cũng không quản được cậu, chỉ đành trông mong Vương Cẩm có thể đối xử tốt với cậu một chút cũng lâu một chút. Thứ sáu tất nhiên là Vương Cẩm lại đến đón Ngạn Dung. Bệnh viện bận việc trên đường lại kẹt xe, Vương Cẩm lúc đến đã hơi trễ, ở cổng trường đã không còn mấy người. Ngạn Dung đeo ba lô, một mình đứng tựa lưng, vào bức tường cạnh cổng trường, vẻ mặt nhàm chán nhìn tấm áp phích tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trên tường đối diện. Vương Cẩm gọi cậu Ian, Ngạn Dung mau chóng quay đầu lại, nhanh chân chạy sộc đến, trực tiếp nhào vào lòng Vương Cẩm, dùng sức ôm eo anh một lúc mới ngẩng mặt lên oán giận nói, anh chậm quá. Vương Cẩm cũng không giải thích nói, xin lỗi, em chờ lâu lắm rồi đúng không? Ngạn Dung cũng không tức giận thật chỉ là chờ lâu nên hơi buồn bực xíu, nhìn Vương Cẩm thế này, lại thấy mình nổi nóng là không đúng, tự kiểm điểm nói, không có lâu lắm, em cũng không tức giận đâu. Vương Cẩm cười xoa xoa nhẹ tóc cậu, nói, đói bụng không? Đi ăn cơm trước nhé. Ngạn Dung nói, không muốn, muốn về nhà trước, em hiện giờ rất đói bụng. Vương Cẩm nói, đói bụng mà còn không đi ăn cơm. Ngạn Dung suy nghĩ một chút, sửa lại cậu em. Nói sai, em hiện tại rất khát khao. Vương Cẩm, Ngạn Dung hỏi, em vẫn nói sai à? Vương Cẩm không nhịn được cười, nói không sai, anh cũng rất. Khát khao, hai người khát khao một giây một phút cũng không ngừng phóng ngay về nhà, lăn giường. Trịch xong, Vương Cầm vuốt nhẹ chân Ngạn Dung, vừa nãy anh phát hiện trên đó có mấy vết bầm tím, chân phải dưới đầu gối còn có một vết rách da, đã đóng vảy, xuất hiện trên làn da trắng tuyết nên rất dễ thấy. Vương Cầm hỏi, đây là làm sao thế? Ngạn Dung không thèm để ý nói, đá bóng bị ngã. Vương Cầm nói, không nghĩ ra em đá bóng trông thế nào. Ngạn Dung lật người, nằm nhoài trên ngực Vương Cầm, nói anh muốn xem không? Em đá bóng trông ngầu cực luôn. Vương Cầm nói, muốn nhìn thử chiều hôm nào anh rảnh, sẽ đến trường xem em đá bóng. Ngạn Dung vui vẻ nói, được anh phải gọi điện trước cho em. Đó, Vương Cầm nói, muốn bạn bè phối hợp biểu diễn với em à, Ngạn Dung đấm vào vai anh một cái, giả vờ tức giận, ai cần thế chứ, em nghĩ muốn mặc bộ đồ đá bóng em thích nhất cho anh ngắm. Vương Cầm cười lên, lại vuốt chỗ kết vảy trên đùi Ngạn Dung, hỏi, còn đau không? Ngạn Dung nằm bò trong lồng ngực của anh làm nũng, mở miệng nói, không đau, chút đau ấy ăn nhầm gì, đầu gối Ben còn đau đến đi không vững, vẫn còn muốn cùng bọn em đá bóng kia kìa. Vương Cầm nhớ cái tên này, nói cậu ta có vết thương cũ, tốt nhất là không nhất thiết phải vận động thì không nên vận động. Ngạn Dung nói, bọn em cũng có khuyên cậu ấy như thế, cũng không cho chơi cùng, chỉ để cậu ấy ngồi gần đó xem thôi. Cậu đột nhiên mở mắt ra tự dưng nhớ đến cái gì đó, hỏi, ngày mai anh được nghỉ không? Vương Cầm nói, không được ngày kia thì không sao. Ngạn Dung hơi bị dầu, rất nhanh đã lại cười lên, nói, vậy thì tốt quá, Ben hẹn bọn em chiều mai đến nhà cậu ấy chơi, muốn cho bọn em xem video thi đấu của cậu ấy khi còn ở trong đội bóng thiếu niên, em còn tưởng anh được nghỉ, nên không đồng ý với cậu ấy, chờ lúc nữa gửi WeChat cho cậu ấy nói em sẽ đến. Vương Cầm nói, được nhớ về sớm một chút, anh cũng hy vọng Ngạn Dung có thể cùng bạn học thân với nhau, chơi với bạn cùng lứa sẽ giúp con người ta trở nên tự tin hơn. Chiều hôm sau, anh tan việc rất sớm, gọi điện thoại cho Ngạn Dung, hỏi còn đang ở nhà bạn học à, Ngạn Dung nói, không có, bọn họ nói muốn cùng nhau xem Champions League nên đến siêu thị mua đồ ăn vặt và đồ uống rồi. Vương Cầm thật ra không muốn cho cậu ở nhà bạn học qua đêm, nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến cậu, em cũng muốn xem cùng bọn họ à, Ngạn Dung. Nói, không đâu, lâu lắm, anh tan làm chưa, em về với anh, Vương Cầm nói, để anh đến đón em thì hơn, giờ này tàu điện ngầm rất đông. Anh hỏi địa chỉ, nói tiếp em cứ cùng bạn học chơi thêm một lát, chờ anh đến nơi sẽ gọi cho em, lúc ấy hãy ra. Ngạn Dung cúp điện thoại, nói với mấy cậu bạn học tớ không thức đêm cùng các cậu xem thi đấu được, chờ lúc nữa người nhà sẽ đến đón tớ về. Một cậu bạn nói, vòng bán kết đó, cậu thật sự không xem cùng bọn tớ à, Ngạn Dung nói, thật sự không xem được, tớ không muốn cả đêm không về nhà. Ý của cậu đúng là không muốn, nhưng các bạn học nhao nhao hiểu thành cậu, không thể, ngay lập tức liên tưởng đến lời đồn ngầm rằng cậu là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, mọi người đều hiểu cho cậu. Huống chi lần này vốn chỉ định đến chơi, cũng chưa thông báo trước là muốn qua. Đêm xem bóng đá không về, chẳng qua cha mẹ Ben đột nhiên có việc không có nhà, bọn họ mới nảy lên ý định ở lại quầy qua đêm xem thi đấu. Làm chủ nhà, Ben nói, lần này thôi đi vậy, lần sau mọi người hẹn trước thời gian, Ian đến lúc ấy nếu cũng có thể tham gia là được rồi, tối 29 có trận chung kết, vừa hay là chủ nhật. Mọi người đều rất mong chờ, Ngạn Dung suy nghĩ một chút, đáp ứng, được, đến lúc ấy tớ sẽ nói trước với người nhà. Một cậu bạn khác nói, tớ nghe Kailin nói, ba cậu trông có vẻ rất tốt tính, chắc không vấn đề gì đâu. Kailin chính là nhỏ bạn người Mỹ cùng lớp mà Ngạn Dung chơi thân, sau khi gặp Vương Cầm mấy lần, đã sắp biến thành một trong số những em gái mê bác sĩ Vương. Ngạn Dung cũng cảm thấy chắc không có vấn đề gì, nói ừm, chỉ cần nói với hắn, hắn sẽ đồng ý ngay thôi. Nửa giờ sau, Vương Cầm đến, anh ở dưới lầu gọi điện cho Ngạn Dung, chỉ một lát sau, Ngạn Dung đã ôm ba lô từ trên đó đi xuống cùng cậu còn có một nhóc con da trắng tóc vàng mắt xanh, một người Aryan. Người da trắng gốc Bắc Âu. Chính hiệu thân hình cao lớn, vai rộng chân dài. Đây chính là Ben thành viên của đội bóng thiếu niên nước Đức có chấn thương ở gối. Ben đang nói nhỏ gì đó với Ngạn Dung, ngẩng đầu nhìn thấy Vương Cầm, nhanh chóng đem tay đang khoác lên vai Ngạn Dung buông xuống. Vương Cầm cảm thấy cậu chàng đang lúng túng xấu hổ, trong lòng bỗng cảnh giác nhưng vẫn khách khí cùng cậu ta chào hỏi nhau. Cậu chàng nói với Ngạn Dung, vậy tớ lên đây, rảnh lại hẹn cậu đến chơi. Ngạn Dung gật đầu, nói đùa, chỉ cần cậu không sợ tớ ăn sạch sô-cô-la chút phết là được. Ben cũng cười, dùng khẩu âm mới học được, có ngon thì lại đây, sợ. Cậu chắc, hai đứa nhỏ cười ha ha, nhưng Vương Cầm thì không sao vui cho nổi. Cách chương.